Trọng sinh từ Orochimaru bắt đầu. Chương 127, thuật hồi sinh thân xác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi đã dùng gia pháp trừng trị các nàng, khiến cho các nàng biết ai là nhất gia chi chủ, độ hóa họ từ bỏ gian tà theo chính nghĩa sáng hôm sau. Orochimaru thức dậy nhìn trước mặt đã là của hắn ba người phụ nữ, hắn nhẹ nhàng đắp lên chăn mỏng, tại mỗi người trên trán hôn nhẹ, sau đó lặng lẽ ra ngoài, để lại miệng còn nở nụ cười chúng nữ. Hít lấy một hơi không khí trong lành, đang không biết làm gì hắn chợt nhớ đến gì đó, lấy ra hôm qua từ Amida nơi đó lấy được khổ vô truyền vào chakra dịch chuyển biến mất. Khi xuất hiện Orochimaru đã lại một hòn đảo xa lạ, hắn nhìn trước mắt cả một tòa sắt thép thành thị được cây cối ngụy trang gần như cùng với thiên nhiên hòa vào một thể. Chẳng thể trách tại sao vệ tinh không thể tìm ra nó. Orochimaru thầm nhủ, biến thân thuật, cả người Orochimaru biến hóa thành một con chim sẻ bình thường không có gì lạ, nhanh nhẹn bay đến pháo đài. Con chim nhỏ bay vào pháo đài đậu trên cửa sổ nhìn trước mắt nói chuyện vui vẻ ninja hoàn toàn không một tia hào cảnh giác càng không thèm để ý hắn chỉ là một con chim sẻ tầm thường. Orochimaru thấy vậy thì lặng lẽ bay vào sâu trong lâu đài. Thấy con ninja đi qua thì né tránh, sau nhiều lần thám thính rất nhanh hắn tìm được thần nông, Orochimaru hóa thành một con thạch sùng yên lặng bò trên trần nhà. Nhìn xem nghiên cứu văn kiện thần nông, hắn cũng tò mò nhìn theo, khi thấy được nội dung đồng tử hắn co rút. Đây là một kỹ thuật mới hắn chưa nắm giữ có thể để cho sinh vật biến thành vĩ thú, không biết có được như chính bản không nhưng theo trên quyển trục ghi lại sinh vật đó có thể có được các năng lực như của vĩ thú. Đây là một hạng kỹ thuật mà hắn chưa bao giờ có được chuyển hóa thuần sinh vật thành năng lượng sinh vật. Xem ra lần này đi thăm dò là đúng đắn, tên thần nông này có rất nhiều mũi nhọn kỹ thuật để tham khảo. Orochimaru tại trên trần nhà lặng yên quan sát nhất cử nhất động của thần nông, cơ hồ không bỏ sót bất kỳ chi tiết. Cuối cùng xác định tất cả chi tiết của căn phòng đợi đến thần nông ra ngoài về sau hắn lặng lẽ bắt đầu quá trình tầm bảo chi lữ. Lặng yên tìm tòi cuối cùng hắn tìm được vài quyển trục trong đó có một quyển ghi lại thuật hồi sinh thân xác theo Orochimaru nhớ được thuật này có thể triệt tiêu được tác dụng phụ của bát môn độn giáp. Nhưng cuối cùng bị Sasuke phá giải chỉ với vài chiếc kim ghim vào đường chakra di chuyển. Ân rất có giá trị tham khảo trước chép lại rồi về nghiên cứu. Thuật chế tạo vô vĩ, chính là thứ ta cần. Hắn âm thầm ghi lại, thuật chế tạo vĩ thú. Chất liệu vẫn còn mới, hẳn là mới được nghiên cứu ra cứ ghi chép lại rồi tính sau. Đây là, nghiên cứu về nhẫn thú được giao cho Nguyên Ấn, chắc chắn hắn bắt được một con nhẫn thú của ta rồi. Thôi được vì những nhẫn thuật hôm nay ta cho ngươi sống thêm một thời gian. Orochimaru rất hài lòng với những gì mình thu hoạch được, không quốc quả nhiên có rất nhiều mũi nhọn kỹ thuật quý tài như hắn thật sự không muốn giết. Đúng rồi, nhắc đến kỹ thuật phải nhắc đến tòa này pháo đài, ta cần tìm được bản thiết kế của nó, nếu như đưa thứ này cho địa tinh để hắn nghiên cứu vậy chẳng phải ta rất nhanh có thể sao chép được một tòa thiên không chi thành. Hắn lục tìm tất văn kiện nhưng không có thấy tương ứng kỹ thuật. Có lẽ nơi đây chỉ có tương quan nhẫn thuật chi thức, ta phải đi nơi khác tìm một chuyến. Orochimaru không thất vọng, hắn bắt đầu tìm kiếm, chỉ là không công chẳng tìm được gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng lại phát hiện một căn phòng canh giữ nghiêm ngặt, mặt trên phủ đầy thuật thức, lẻn vào mới biết đây là nơi phong ấn vô vĩ. Thật rất có tổ chức, Orochimaru đánh giá kết cấu tòa thiên không chi thành này cảm thán nói. Hắn lặng yên không một tiếng động biến mất, tuy rằng chuyến đi lần này không thể hoàn thành trọn vẹn. Nhưng mà đáng tiếc không lấy được chế tạo thiên không chi thành kỹ thuật. Hắn cũng không thất vọng, có được như vậy thu hoạch đã là rất tốt, đến cấp độ này của hắn mới chi thức là rất đáng quý. Mở ra mới sao chép thuật hồi sinh thân xác, thuật này có lẽ do thần nông tự mình nghiên cứu. Thuật này kết hợp rất nhiều y học kiến thức cùng với chakra vận hành lộ tuyến kích thích tế bào. Khiến cho tế bào phân liệt tái tạo lại thích nghi với tổn thương. Trong nguyên tắc khi thần nông chiếm được nguồn chakra khổng lồ từ vô vĩ ủng hộ thi triển thuật hồi sinh thân xác có nói thi triển thuật này có thể loại bỏ tác dụng phụ của bát môn độn giáp. Thuật này chỗ tốt rất nhiều nhưng chỗ xấu không phải không có, ai cũng biết tế bào có số lần phân liệt là cố định hay còn gọi là tuổi thọ của tế bào là cố định, việc dùng bí pháp làm tăng nhanh tốc độ phân liệt tế bào đồng thời cũng gián tiếp làm cho tuổi thọ ngắn dần. Đơn giản có thể nói là khắc mệnh để trở nên mạnh mẽ. Nhưng người khác vấn đề đối với hắn lại không phải vấn đề, bởi vì hắn có nguyên ấn. Nguyên ấn mỗi lần thi triển đều là một lần thay đổi mã gen, chỉ cần hơi điều chỉnh một chút hắn có thể khiến cho đã tổn hao mất tế bào tuổi thọ trở lại bình thường, thậm chí là nhiều hơn. Cho nên lợi dụng thuật hồi sinh thân xác của thần nông tu luyện bát môn độn giáp đối với hắn không thể nào thích hợp hơn. Trước kia nếu có thuật này tu luyện bát môn độn giáp thì có lẽ bây giờ hắn đã một chân đá ra đại kết cục từ lâu rồi. Nhưng bây giờ tu luyện vẫn kịp, tin tưởng không lâu hắn cũng biến thành một chân đá ra đại kết cục nam nhân. Đương nhiên là chân nam nhân, không thể nào là ba giây nam nhân như kia. Chính vì đẹp đẽ mộng tưởng, Orochimaru mỗi ngày lại một lần hoạch định mới kế hoạch huấn luyện. Bây giờ hắn đã không phải vì thành lục đạo mà sầu chakra thiếu thốn, cho nên rất nhiều hạng mục đình chỉ giờ phút này lại được hoạt động trở lại. Chakra dư thừa hắn lại sử dụng phân thân thuật, một đạo phân thân dùng biến thân thuật ngụy trang thăm dò không chi pháo đài, còn lại phân thân vùi đầu hợp lực nghiên cứu nhẫn thuật cải thiện nguyên ấn. Bản thể thì rèn luyện thể thuật tu luyện bát môn độn giáp, sau đó dùng thân thể hồi sinh thuật để cho cơ thể thích nghi dần với tác dụng phụ của thuật. Buổi tối cùng Jin, Mito, nữ hoa các nàng luyện tập yoga thể thuật, mượn nhờ khả năng thích nghi siêu việt từ thân thể hồi sinh thuật mà hắn càng đánh càng hăng, đến khi đánh cho các nàng không lực phản kháng vẫn chưa kết thúc, hắn biết mình lại lỡ tay rèn luyện quá đà rồi. Vài tháng sau, cuối cùng sau khoảng thời gian nếm mật nằm gai, Orochimaru đã thăm dò được tất cả bố trí tại không chi pháo đài. Sau khi xác định được mục tiêu, căn phòng chứa đựng cơ mật, hắn dưới sự không kinh động bất kỳ ai, không một tiếng động ăn cắp được tất cả khoa học kỹ thuật kết hợp nhẫn cụ của không quốc. Địa tinh ngươi muốn tiến vào sinh sống tại ửng đỏ không gian. Orochimaru kinh ngạc nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn vừa lấy được kỹ thuật mũi nhọn của không quốc đang cùng địa tinh chia sẻ thì lại nghe được địa tinh đề nghị tiến vào ửng đỏ không gian sinh sống. Ửng đỏ không gian vốn dĩ là do Kuri lột xác thành thập vĩ mà có được, sau khi qua Kaya tận tâm cải tạo đã có thể đáp ứng nhu cầu sinh sống thông thường. Nhưng nơi đó dù sao cũng là mới khai phát, địa tinh lại xung phong đi đến đó sinh sống chẳng khác nào muốn xin đi khai hoang cả. Cũng được, ngươi sinh sống tại đó, chắc chắn sẽ thúc đẩy nơi đó phát triển. Hắn cũng không muốn truy cầu nguyên nhân, có một số việc yên lặng vẫn tốt hơn. Đây là khoa học kỹ thuật của không quốc trước đây từng xâm chiếm chúng ta, bây giờ bị ta đoạt được, tin tưởng nó sẽ giúp ích rất nhiều cho ngươi trong việc xây dựng ửng đỏ không gian. Orochimaru cũng lấy ra vừa mới chiếm được quyền trục trịnh trọng giao cho địa tinh. Sau đó hắn cũng an bài một số việc phát cho địa tinh tài nguyên cùng quyền hạn để có thể thuận tiện phát triển. Nhìn địa tinh mang theo từng bọc hành lý bước vào truyền tổng trận, Orochimaru không biết nói gì, chỉ có thể thở dài. Cách chương.